Chương 543, mở ra hạn chế khí la. Cắt động tác. Ba cảng cầu toàn đặt, thấy một màn như vậy, đừng bảo là thần thánh cây ồ, chính là Lương Băng cùng thiên sứ Ngạn đều là sợ ngây người. Cánh chim thiên sứ, nguyên bản đều là màu trắng. Nhưng là tại cây ồ đánh bại Hoa Diệp sau, người nàng vì đem cánh chim nhan sắc phân ra giai tầng, cấp trên vì bạch dược, hạ vị giả vì hắc dược. Mà bộ pháp tắc này của nàng, cuối cùng cũng bị thiên tra thủ lĩnh Hoa Diệp cho học được. Cho nên, tại nữ quyền vi tôn thiên sứ xã hội, thân là phái nam cắt tiểu luân cánh chim liền biến thành màu đen. Mà tại nam quyền vi tôn Hoa Diệp thủ hạ, Nhược Ninh cũng chỉ có thể đổi lại cánh màu đen. Nhưng không quản đến nhan sắc làm sao biến, cánh chim số lượng đều là giống nhau. A giống như cậu cùng Lương Băng đều đã sống mấy vạn năm, kiến thức rộng, nhưng là các nàng ai cũng chưa từng nghe nói bốn cánh thiên sứ. À trong lòng hỗn loạn tương bừng, thần thánh cậu nữ A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng khi nàng dùng ánh mắt xéo qua lúc nhìn thấy Lương Băng, trong lòng đỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm, đồng thời dấy lên một cổ không cách nào át chế lửa giận Lương Băng thần. Thánh cậu hét lớn một tiếng, trong ánh mắt đều nhanh muốn bắn ra hỏa diễm. Đến rồi, ngươi làm cái gì với tên thiên sứ kia? Ngươi lại dám đem tội ác ma thủ đưa đến đều là trên tay thiên sứ đồng bào. Mà Lương Băng lúc này chẳng qua là sững sờ nhìn chằm chằm biến thành thiên sứ bốn cánh thiên sứ lãnh, mặt đầy đờ đẫn. Nhưng là cậu gầm lên, ngược lại chấn nàng tỉnh táo lại. Hừ hừ ha ha ha ha ha ha. Lương Băng ngẩng đầu lên, không để ý dáng vẻ cuồng tiếu lên, trong mắt tràn đầy khó tin mừng như điên. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, a ta chất thuốc đọa thiên sứ lại còn có hiệu quả như vậy. Cái này căn bản cũng không phải là để cho thiên sứ đọa lạc đơn giản như vậy, quả thật là chính là sáng lập một cái toàn bộ giống loài mới. A cứ như vậy Lương Băng, ta chính là đọa thiên sứ nhất tộc tạo hóa, đáng ghét thật. Sự là ngươi, nhìn ta hiện tại liền tru diệt ngươi. Ma đầu kia nghe được lời của Lương Băng, thần thánh câu giận đến cả người phát run, thần niệm động một cái, sáu cây thí thần ngân dược sẽ cùng thời điểm hướng Lương Băng bắn tới, liền muốn đưa nàng tại chỗ phanh thây. Nhưng là chỉ nghe đoàng đoàng đoàng mấy tiếng nổ vang, mấy con to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng đông dưng xuất hiện tại không trung, đem sáu cây ngân dược toàn bộ đánh bay. Cái này có thể tùy tiện cắt ra trong vũ trụ cơ hồ hết thảy vật chất ngân dược. Ở nơi này chút ít hơn trăm thước lớn nhỏ hoàng kim cự trưởng trước mặt, dường như không có lực phản kháng chút nào. Có ngân dược thậm chí bị đánh bay đến ngoài mấy cây số, thật sâu cắm vào dưới đất. Đây là thấy chính mình phải giết thí thần cấp vũ khí lại có thể dễ dàng như vậy bị phá giải. Con ngươi của thần thánh cậu cũng lấp lóe một chút. Nàng có thể nhận ra được, những thứ kia bàn tay lớn màu vàng nóng cũng không phải là vũ khí công nghệ cao gì, mà là đỏ tở thuần túy năng lượng tạo thành mà phát ra cự trưởng. Chính là đứng ở bên cạnh Lương Băng, người mặc nhẹ nhõm quần áo cô gái trẻ tuổi vẫn duy trì giống như hoa tươi làm người chịu mến biểu tình. Trên mặt của Lu Ồ Hao lộ ra thanh thuần đáng yêu mỉm cười. Nhưng là, nếu như là thế giới thí thần giả ma vương, một khi thấy nàng lộ ra nụ cười như thế, tất cả đều biết đánh tỉnh 120.000 phần tinh thần, chuẩn bị nên đón có như giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Bởi vì La giáo chủ sẽ chỉ ở sử dụng ra toàn lực, mới sẽ lộ ra loại nụ cười thiên chân vô tà này. Lù Ổ Hao nhẹ nhàng đem song trưởng thu vào hán phục trong tay áo, cũng thua ở sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn lấy ngồi ở trong ngai vàng cao cao tại thượng thần thánh cậy ổ, lạnh nhạt nói, đây chính là mạnh nhất thí thần cấp vũ khí, ta xem bất quá như vậy thôi. Uống Lù Ổ Hao bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng theo nàng phun ra cái chữ này, không trung chợt dâng lên một cổ hoàng thực chất yếu sóng trúng kích, có giống như là biển gầm hướng cậu cùng với nàng tọa hạ bổ nhào mà tới. Cho ta ngăn cản cậu! Hai mắt rét một cái, không trung đông dưng xuất hiện hơn 10 đèm to lớn ngân dược, vừa vặn ngăn ở tọa hạm trước mặt, vừa vặn đem cổ sóng trùng kích này chặn. Nhưng là cường đại đánh vào kích lên sóng khí, giống như mười mấy cấp đại như gió cuốn sạch tứ phương. Thực lực yếu nhất thiên sứ Ngạn chỉ kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền bị cuồng phong thổi đi ra ngoài, chỉ lát nữa là phải bị cuốn đi. Nhưng là bỗng nhiên một người rôi tay nắm lấy nàng, thiên sứ Ngạn quay đầu nhìn lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi tại sao chỉ thấy cái này xuất thủ cứu người của nàng, chính là trước đây không lâu còn tuyên bố muốn lấy tính mạng nàng. Thiên sứ Lánh chớp động bốn tờ cánh chim, trên mặt của thiên sứ Lánh lộ ra thần sắc phức tạp. Đoạ lạc sau, nàng còn nắm giữ tất cả ký ức trước đây, nhưng là bây giờ nàng nhìn vấn đề góc độ cùng lập trường, đã hoàn toàn lật đổ. Tại thiên sứ Lánh xem ra, hiện tại, trừ sáng tạo chính mình ở ngoài nữ nhân kia, có lẽ chỉ có trước mắt cái này dị loại mới có thể hiểu được nàng rồi. Tại bên kia, thần thánh tội nhưng là hơi hơi có một ít chật vật, trên đầu màu vàng mái tóc đều bị gió thổi có chút loạn, mặc dù đỡ được long ngâm hổ khiếu đại pháp của Lù Ổ Hao, nhưng là nàng tọa hạm cũng bị thổi làm lung la lung lay, thiếu chút nữa liền muốn ái mộ mà đang đối mặt vẹn vẹn miệng phun một chữ liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy đánh vào Lù Ổ Hao. Tây Ô mím chặt môi, trong mắt cũng toát ra một tia cảnh giác cùng nghi ngờ, Lương Băng tiện nhân kia rốt cuộc là ở đó tìm đến lợi hại. Như vậy thần dường như phát giác Tây Ô kinh ngạc, Lù Ổ Hao đông nhiên hét lớn một tiếng, người mạnh nhất vũ trụ này à, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là võ chi cực hạn. Vừa dứt lời, nàng cả người liền toát ra vạn trượng kim quang đem hơn một nửa cái bầu trời đều chiếu sáng. Sau đó, Lù Ổ Hao nhẹ nhàng giơ hữu trường lên, chính là đánh một cái nữ vương thiên sứ, đón ta một chiều kim cương đại thủ ấn đạt tới một tòa núi nhỏ lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng lóng đông dương xuất. Hiện tại không trung, mang theo vạn quân lực, lấy thế bài sơn đảo hải hướng cầu cùng với nàng tọa hạ mánh kích đi qua, ẩm nương theo lấy rung trời động địa tiếng nổ lớn, một đoàn to lớn mây hình nấm phóng lên cao, thẳng lên tận trời, cho dù là ở bên trong phòng chất lai, các quân viên cũng có thể cảm nhận được Lù Ổ Hao một kích này uy lực, nhất thời người người yên lặng như tờ. Qua nữ A Nga Y, vẫn mới có hơi không xác định hỏi, vẫn, là giáo chủ, ngươi không biết đã mở ra hạn chế khí chứ Minh Hà tinh hệ, Tử Ca thư viện. Một tên mang mũ trùm nam tử tóc vàng ngồi ở trước bàn, quần áo giống như là một gã học giả. Hắn khuôn mặt thanh tú lên treo điểm tĩnh nụ cười, cảm giác vô cùng bình dị gần gũi. Nhưng là, trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh mạng thể chỉ là nghe đến tên hắn, liền sẽ sợ đến phát run. Hắn chính là tử thần cắt ma trước mặt cát, mở ra một cái màn hình, trong đó biểu hiện, chính là cái ổ cùng nữ giữa quần viên chiến tranh.